Thần nhãn thế giới, chương 30, võ kỵ uy năng. Góc truyện audio.com. Kaka, người ngồi nghỉ trẻ tuổi nữ tử đối với Kaka mình dịu dàng nói. Trong lòng có cái sau thoát hoạn nạn cảm giác, nếu không có vị này nhãn sư xuất hiện, không chỉ Kaka tử vong, chính mình kết cục chỉ sợ cũng thảm vô cùng. Vì vậy nàng liền hướng bên cạnh tiểu ly quỳ xuống. Nàng Kaka mặc dù hiện tại thể năng suy yếu nhưng vẫn gắng gượng chống tay. Khuôn mặt tái nhợt cảm kích vô cùng. Nữ tử cũng không có ngăn cản. Nàng chính là biết Kaka mình tính cách, là một cái có oán trả oán, có ơn trả ơn người. Nếu lại ngăn cản hắn, hắn liền thật giận ân nhân. Sinh mạng ta là ngươi cứu. Mặc dù thực lực chẳng ra sao, bất quá chỉ cần ta còn sống, ngươi muốn ta lên núi đao xuống biển lửa liền không từ. Nam tử giọng nói khàn khàn nhưng lại chắc chắn vô cùng. Tiểu ly chính là bối rối. Nàng từ xưa đến nay ra khỏi nhà cực ít, từ lúc nào gặp chàng cảnh thế này, kính mình chỉ là thiện tay cứu. Hai người này nói như vậy làm chính nàng không biết ứng xử thế nào. Hai tay khua khua, giọng nghẹn nói các ngươi đứng lên đi, ta cũng chỉ thiện tay. Lúc này một cái thân hình bị đá bay, nằm ngay tại giữa hai người đứng, khuôn mặt sưng một bên, liền cả răng cũng rụng. Người này xuất hiện làm huynh muội hai người bất ngờ. Đây người chính là đuổi theo bọn hắn lúc nãy một tên nhà kỳ thuộc hạ. Nam tử sau lưng vết thương chính là người này đánh lén gây nên. Nhìn về phía tên này bay đến liền thấy một tên nam tử. Tóc đen bay phấp phới, ngoại hình hoàn mỹ, khuôn mặt tuấn tú vô cùng, lại mang theo một loại hoàng giả mà thần bí khí chất. Y phục có hơi rách nát như ăn mày bất quá không ảnh hưởng. Hắn lúc này trạng thái hững hờ, xung quanh chính là một đám người bị đá bay, nữ tử chính là mặt ửng hồng, lại vô cùng chấn động. Nam nhân này quả thực đẹp trai vô cùng, đưa của nam nhân hoàn mỹ khí chất đều bày ra ngoài. Hơn nữa thực lực thật cường đại, xung quanh 7-8 người, mặc dù tu vi chỉ có luyện thể 2-3 tầng nhưng là tích tiểu thành đại. Hơn nữa võ hồn sử dụng quần công hỗ trợ nhau, liền thể ngũ tầng đều có thể vây khốn, vậy mà đều bị nhẹ nhàng đánh bại, của thiếu nữ anh trai cũng thật bất ngờ. Nhìn thấy khuôn mặt này liền hơi nhíu mày, cảm giác như gặp tại đâu. Sau một hồi suy nghĩ, liền trợn tròn mắt đây không phải là đại thiếu gia. Bên cạnh nữ tử nghe ca ca mình nói liền trợn tròn mắt. Trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, bọn hắn hiện tại tôn gia trước gia chủ nghe tin chết. Nhưng là không biết vì lý do gì bây giờ không có ai lên gia chủ. Chỉ có cầm quyền gia chủ. Vì vậy đại thiếu gia cái danh này, tại trong gia tộc còn không có cái thiếu niên nào đạt được. Có thì cũng chỉ vị kia phế vật đại thiếu gia cũ. Nàng nghe nói người này mẫu thân yêu thú, hắn cũng có yêu thú huyết mạch, trong lúc cuồng phát bộc lộ hung tính hạ sát đồng tộc huynh đệ tội danh vì vậy bị đuổi khỏi nhà. Nếu Tôn Vĩnh Sinh biết nàng suy nghĩ liền không nhịn được cười lạnh. Hắn trước đây là một cái phế vật trói gà không chặt. Còn có thể giết trong gia tộc có tu luyện huynh đệ. Đơn giản là khôi hài. Hơn nữa hắn thật yêu huyết bộc phát. Hắn võ hồn lại còn là không phẩm. Thể năng còn như thế yếu kém. Nữ tử suy tư. Ca ca nói vậy chẳng lẽ người trước mắt là người kia. Cái này nàng thật không thể tưởng tượng nổi. Nàng cũng thật nhìn qua lúc trước Tôn Vĩnh Sinh. Tại trong mắt nàng người này thân thể yếu đuối. Thật giống nữ tử đồng dạng âm nhu, khí chất vô cùng tầm thường, không thể tu luyện, nói thẳng ra là nam nhân phế phẩm, cùng lắm được cái tính tình tốt, thật hay giúp đỡ người khác, nhưng là tại cái võ tôn thế giới này lòng tốt có cái chứng dung. Nắm đấm mới là quyền năng, cùng với nàng trước mặt người nói là một thật không ai tin. Tôn Vĩnh Sinh hiện tại thân cao 1m8. Y phục hơi rách nát lộ ra hoàn mỹ đến vô cùng cơ bắp. Khí chất bất phàm, thực lực rất mạnh, khuôn mặt quả thật cùng lúc trước nàng nhìn giống. Kaka, đây thật sự là tên kia đại thiếu gia. Nữ tử thật không tin thấp giọng hỏi lại. Không sai, mặc dù khí chất hắn biến đổi hoàn toàn, thân thể cũng biến hóa. Bất quá khuôn mặt không thể nào sai, người với người giống nhau nhưng là không thể giống đến mức này. Hơn nữa người nhìn hắn bả vai có một cái long hoa văn. Đại thiếu gia chính là có một cái tương tự như vậy, nam tử chắc chắn nói nữ tử nhìn kỹ Tôn Vĩnh Sinh quả thật có một cái long hình hoa văn. Nàng biết đại thiếu gia sinh ra tay liền có một vết như vậy. Lúc này liền tin trước mặt mình người là Tôn Vĩnh Sinh. Nhưng nàng là không hiểu đại thiếu gia chẳng phải là phế võ hồn. Làm thế nào lại có như thế này thực lực? Tại hai người đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cự thú giống. Chỉ cần nghe tiếng kêu liền cảm nhận được âm thanh mang đến áp bách. Tại bọn họ cái nhìn, vị kia nhạc kỳ thân thể vập mà cấp tốc bành trướng. Da thịt như đồng sắt, khí thế vô cùng hung hăng, tựa như sống dậy vực sâu cự thú, mang theo vô tận hàn khí. Cảm nhận liền để người ta lạnh run cả đầu. Nam tử lập tức biến sắc không ổn. Tên này vậy mà vận dụng võ hồn. Chúng ta gặp nguy nhạc kỳ võ hồn đạt đến nhị tinh đỉnh cấp phẩm chất. Hơn nữa kế thừa hàn băng cự thú huyết mạch, không chỉ thuộc tính công kích mạnh mẽ, thân thể càng vô cùng kinh khủng. Hắn bản thân khí lực đạt 800 cân, sử dụng võ hồn liền có thể đạt đến 1.000 cân khí lực. Lại phối hợp võ kỹ coi như luyện thể lục tầng đều bị đánh nổ. Thực lực vô cùng cường hãn. Hơn nữa, hắn cầm trên tay thanh cự phủ không chỉ khối lượng nặng. Phẩm chất còn đạt đến bát phẩm phàm cấp, sắc bén vô cùng. Tại nhạc kỳ tiến lên bổ Tôn Vĩnh Sinh, mặc dù biết hắn thực lực biến hóa, nhưng vẫn không cho rằng có thể đánh bại nhạc kỳ, thậm chí bị nhạc kỳ miểu sát. Trong hai người tầm mắt Tôn Vĩnh Sinh chính là bị bổ làm đôi. Huyết nhục tung tóe, thiếu gia, cẩn thận, nữ tử hét lớn tiếng hô. Mặc dù không có cái gì thân cận, nhưng dù gì cũng từng là bọn hắn đại thiếu gia. Chết thật không tốt, Tôn Vĩnh Sinh nghe tiếng kêu hơi nhướng mày ngạc nhiên. Hắn hiện tại cùng lúc trước một trời một vực biến đổi. Hai người kia vậy mà có thể nhận ra. Ân, có lẽ cái này gọi là nhân cách mị lực đi. Hắn đang suy nghĩ trong. Trước mặt cự phủ đã bổ xuống. Nhạc kỳ lúc này trong võ hồn trạng thái cao đến hơn 2,5 mét. Tôn Vĩnh Sinh trong mắt hắn thật là tiểu oa nhi. Cự phủ mang theo xé gió thanh âm bổ xuống. Do tốc độ nhanh không khí còn mang theo tiếng ma sát. Lúc này trong tay Tôn Vĩnh Sinh bất ngờ xuất hiện một thanh khá lớn kiếm. Thật giống một thanh cự thước, nâng tay lên đỡ, miệng nở nụ cười, huỳnh, hai thanh kim loại va chạm vào nhau gây nên thật lớn tiếng nổ. Bụi cát cũng vì linh lực phong bạo thổi cho bay lên. Hoàn toàn che hai người tầm nhìn, nữ tử có hơi hốt hoảng, Tôn Vĩnh Sinh tiếp nhận một phủ này có thể không sao. Chỉ sợ không chết cũng trọng thương. Nàng cũng thật có muốn giúp suy nghĩ nhưng là chỉ sợ chưa chạy đến liền bị đánh bật. Căn bản lấy trứng chọi đá. Vì vậy đành thôi, nàng cũng nhìn ra Tôn Vĩnh Sinh hắn chỉ có luyện khí một tầng tu vi. Mặc dù không biết tại sao lại có cường hãn như vậy chiến lực. Bất quá cùng nhạc kỳ chênh lệch mấy cái cấp bậc, căn bản không có khả năng đối phó. Nếu lúc này trẻ tuổi thiếu nữ nhìn qua Tiểu Ly liền chắc chắn phi thường ngạc nhiên. Tiểu Ly khuôn mặt chính là hững hờ bộ dạng, bụi mù tan đi, huynh muội hai người này liền trợn tròn mắt, không thể tin được cái này. Chỉ thấy lúc này nhạc kỳ hai tay cầm cự phủ, dùng lực nhấn xuống nhưng là một chút đều không xuống được. Tôn Vĩnh Sinh cầm trọng thước, miệng cười dùng lực hất mạnh khiến nhạc kỳ bay ra ngoài mấy bước. Đứng vững lại cách xa mấy bước, nhạc thiếu khuôn mặt phi thường kinh hãi. Chính hắn cũng không tin, mình lực lượng coi như mười mấy tấn tảng đá lớn lều có thể bổ nát. Người này lại có thể đón đỡ, thậm chí đánh bật lại. Ngươi là ai? Nhạc kỳ khôi phục cuồng nộ trạng thái. Trầm giọng hỏi, có thể đỡ hắn một chùy thực lực không đơn giản. Làm sao, đánh không lại liền chuyển sang nói chuyện. Lại nói ngươi còn chưa xưng tính danh, là cái thá gì bản tôn ra phải với ngươi xưng tên. Tôn Vĩnh Sinh chống hắc kiếm xuống đất, một bộ trêu đùa nói nhạc kỳ nghe vậy khuôn mặt càng lạnh lùng hừ. Quả nhiên là người Tôn gia, lại dám như thế cuồng vọng, nhớ kỹ tên người giết ngươi. bổn thiếu Nhạc Gia Nhạc Kỳ nói xong tay hắn liền biến đổi. Xương cốt va chạm tiếng kêu, rất nhanh hóa thành một cái to lớn chảo. Cái này chính là võ hồn hắn năng lực một trong, sắc bén so với binh khí không kém, sắt thép đều có thể chém đứt, hơn nữa cứng rắn vô cùng. Nhạc Kỳ lại một lần nữa xông lên, sát khí kết hợp với của hắn hàn khí lạnh lẽo vô cùng. Hàn Minh cự trảo, hét lớn một tiếng, trên tay móng vuốt phát nhẹ nhẹ u quang, kết thành những lớp băng mỏng, móng vuốt cũng biến lớn, hàn khí tỏa ra ngút trời. Bổ mạnh một vuốt, mặt đất liền bị cưa năm xẻ bảy. Năm đạo sắc bén khí lưu hình thành cấp tốc bay đến Tôn Vĩnh Sinh chỗ. Tựa như năm cỗ đao khí, uy lực vô cùng, hơn nữa còn mang theo cực mạnh đông kết chi lực. Cho dù một cái cự tượng chúng đòn không bị xé nát liền bị đông thành đá. Tôn Vĩnh Sinh ánh mắt co rút lại. Hắn chính là cảm nhận được nguy hiểm. Đòn này tấn công vô cùng mạnh mẽ. Hắn nhục thể mạnh mẽ nhưng cũng không ngu ngốc đón đỡ. Nguy hiểm lộn sang một bên, tránh thoát một đòn này. Chảo khí vẫn tiếp tục bay liền xé nát cây cối một đám mới dừng lại. Lúc này, Nhạc Kỳ lập tức xuất hiện trước Tôn Vĩnh Sinh mặt, miệng lớn mở rộng, hai tròng mắt càng hóa thú cụ thú gào thét, to lớn sóng âm bay ra, như âm cao tần, khó nghe vô cùng. Tôn Vĩnh Sinh liền kệ chấn động lùi về sau một khoảng dài. Đứng một khoảng xa hai huynh muội cũng bị thanh âm chấn vang. Vội vàng che tai, Tiểu Ly ngược lại vẫn đứng yên. Trước mặt nàng xuất hiện một cái trong suốt bức tường. Khuôn mặt cũng không còn như trước hờ hững, lại có vẻ hơi lo lắng. Tôn Vĩnh Sinh lúc này bị đẩy ra xa. Tinh thần lực hắn mạnh mẽ. Một chút sóng âm này không ảnh hưởng được gì. Bất quá trong lòng chính là khó chịu vô cùng, đối phương cùng hắn cận chiến khẳng định không phải hắn đối thủ. Nhưng là sử dụng võ kỹ lại khó đối phó như vậy. Không cẩn thận liền bị phản sát, võ kỹ có thể là người tu luyện một trong ba yếu tố một trong quả nhiên không sai. Hắn lúc này thầm nghĩ nhất định phải sớm về học tập võ kỹ các loại. Chỉ có tay không nắm đấm quá bị động. Nếu có thể học tập võ kỹ mình sức chiến đấu ít nhất tăng ba thành. Nhạc Kỳ nhìn Tôn Vĩnh Sinh không vấn đề hơi ngạc nhiên. Nhưng cũng nhanh hồi phục không ngờ ngươi tinh thần lực như thế cao. Bất quá, cũng chỉ có vậy, nói xong hắn lập tức xông lên cận chiến. Một tay cự trảo một tay bình thường thôi động linh lực. Sử dụng trước đó hàn băng thủ, môn này võ kỹ không chỉ khiến hai tay khí lực tăng lớn. Trở nên cũng rắn như ngọc, lại có thể tiến hành hành băng tấn công, phá hủy đối phương nội tạng, phẩm chất đạt đến hoàng cấp thượng phẩm, so với những lúc trước võ kỹ còn lợi hại hơn. Chịu chết đi, Nhạc Kỳ lạnh lùng nói tại hắn đến gần Tôn Vĩnh Sinh một mét. Tôn Vĩnh Sinh thân hình biến hóa, tóc biến thành màu trắng, thân thể cũng cao lên 1m9. Ngẩng mặt lên hai con dựng đứng đồng tử nhìn vào hắn khiến hắn có cảm giác như bị vực sâu ma thú nhìn vào. Trong chốc lát run sợ, tại hắn tỉnh lại, một cỗ cự lực từ bụng truyền đến, phun một ngụm nước bọt bay xa hơn 10 mét bên ngoài. Đụng đổ một đám cây, Tôn Vĩnh Sinh lúc này chân giang lên, chỉ là tốc độ vô cùng nhanh, khiến người khác nhìn chỉ lưu lại tàn ảnh, cách trương.